Trọng sinh để đến bên anh. Chương 123, Thanh Mai Trúc Mã. Góc truyện audio.com. Lục Hạo Thiên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Thấy Hứa Giai Kỳ khóc như vậy anh cũng đau lòng lắm chứ. Cả đời này anh sẽ không lấy ai ngoài em. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ cho em. Vì vậy không được suy nghĩ lung tung. Nhưng mà lỡ như ba mẹ của anh ép anh lấy người khác thì sao? Anh cũng đâu thể cãi lại lời của cha mẹ mình. Hứa Giai Kỳ ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh. Sẽ không có chuyện đó. Lục Hạo Thiên chắc nịch nói. Ba mẹ của anh từ trước giờ không hề ép buộc anh làm bất cứ việc gì. Về vấn đề tình cảm lại càng không. Hơn nữa mối quan hệ giữa Lục Gia và Hứa Gia vẫn luôn rất thân thiết, tuyệt đối sẽ không có chuyện phản đối anh và Hứa Giai Kỳ ở bên nhau. Tại một đất nước xa xôi khác, Thẩm Nhược Vi tức giận bóp chặt chiếc điện thoại trên tay. Cô ta phải mất rất nhiều công sức mới có thể lấy được số điện thoại của Lục Hạo Thiên thông qua Hoàng Hiểu Tâm. Lục phu nhân. Vậy mà chưa nói được mấy câu thì Lục Hạo Thiên lại tắt máy. Không lẽ anh không nhận ra giọng nói của cô ta? Chấm, cô ta là một thiên kim của một gia đình vô cùng giàu có. Ngày trước nhà của cô ta ở gần với nhà của Lục Hạo Thiên. Khi đó ba hay dẫn cô ta sang Lục gia để chơi với Lục Hạo Thiên. Từ lúc nhìn thấy anh, cô ta ngày nào cũng bám giết lấy anh như hình với bóng. Cả ngày không làm gì chỉ lẽo đẽo theo đuôi Lục Hạo Thiên lải nhải mấy thứ linh tinh. Vô vị, còn anh thì không hề để tâm tới cô ta. Bên người luôn luôn có một cuốn sách để đọc giải trí. Thời gian cứ thế mà trôi qua. Cô ta vẫn không từ bỏ mà cứ bám lấy anh. Thậm chí còn tự nhận mình là thanh mai trúc mã của Lục Hạo Thiên. Đối với mấy lời nói của cô ta. Lục Hạo Thiên không thèm nói bất cứ điều gì. Chỉ là ngay ngày hôm sau, gia đình anh đã chuyển đến một nơi khác sinh sống. Thật trùng hợp thành phố mà họ chuyển đến lại chính là thành phố S. Mà mẹ của Lục Hạo Thiên và Hứa Giai Kỳ lại là bạn thân của nhau. Trong một lần đi ra ngoài, họ đã gặp lại nhau. Từ đó hai nhà Hứa và Lục dần trở nên thân thiết. Lục Hạo Thiên và Hứa Gia Lâm cũng rất hợp nhau. Tình bạn cứ thế mà nảy nở. Còn về chuyện hôn ước mà Thẩm Nhược Vi nói vừa rồi là do cô ta tự bịa ra. Cô ta thích Lục Hạo Thiên. Thích tới nỗi điên dại. Ngày trước khi còn học cấp 3, cô ta đã vô tình thấy được một cô bạn học đang xem bức ảnh trên điện thoại. Bức ảnh đó chính là ảnh của Lục Hạo Thiên mà cô bạn đó chụp trộm được. Cô bạn đó đắm đuối nhìn vào bức ảnh rồi còn nói. Anh ấy sẽ là chồng của mình. Lúc đó, Thẩm Nhược Vi tức sôi máu nhưng vẫn giả vờ thân thiện đến làm quen với bạn học đó. Chỉ vài ngày sau Thẩm Nhược Vi rủ cô bạn đó đi leo núi và làm cho người đó bị bại liệt cả hai chân. Chỉ có thể dựa vào xe lăn để di chuyển. Quay trở về thực tại. Cô ta cầm theo một cái túi sách rồi vội vã đi ra ngoài. Hôm nay cô ta sẽ nói với Hoàng Hiểu Tâm cho cô ta và Lục Hạo Thiên đính hôn với nhau. Dù gì ngày trước bà cũng rất quý cô ta. Nếu cô ta chủ động tới đề nghị việc này không lý nào Hoàng Hiểu Tâm lại không đồng ý cả. Hiện giờ Thẩm Nhược Vi đang đứng trước căn hộ của Hoàng Hiểu Tâm và Lục Chiến Đình. Cô ta nhấn chuông một hồi mới có người ra mở cửa. Người mở cửa cho cô ta là một nữ hầu trông rất xinh đẹp. Xin hỏi cô cần tìm ai ạ? Cô hầu kia lên tiếng. Tiếng nói trong trẻo rất thu hút. Tôi đến tìm dì Lục. Dì có ở nhà không? Thẩm Nhược Vi đáp. Bà Lục có ở nhà ạ? Mời cô vào trong. Nữ hầu lễ phép trả lời. Nhanh chóng lui sang một bên cho Thẩm Nhược Vi đi vào. Thẩm Nhược Vi vừa đi vào bên trong liền đảo mắt xung quanh tìm Hoàng Hiểu Tâm. Sau khi biết Hoàng Hiểu Tâm đang ngồi ở phòng khách, cô ta liền chạy tới ôm lấy bà. Dì Lục, con có chuyện rất quan trọng muốn nói với dì. Có chuyện gì? Con nói đi nào. Hoàng Hiểu Tâm bỗng nhiên bị ôm có chút giật mình nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để nói chuyện với cô ta. Gạch nối chấm, chuyện là, con muốn kết hôn cùng với Hạo Thiên ca ca. Dì giúp con nói một tiếng với anh ấy được không? Thẩm Nhược Vi nhõng nhẽo nói. Mà Hoàng Hiểu Tâm nghe xong sắc mặt liền thay đổi. Thẩm Nhược Vi vậy mà chạy sang đây để nhờ bà nói với Lục Hạo Thiên kết hôn cùng cô ta. Đối với Thẩm Nhược Vi bà đúng là có quý thật đấy, nhưng mà con trai bà thì đâu có thích gì cô ta. Ngay từ khi còn nhỏ Lục Hạo Thiên đã bày ra bộ mặt chán ghét đối với Thẩm Nhược Vi. Không lẽ cô ta không biết à? Với lại con trai bà đã có hôn ước với người khác hơn nữa, đó chính là người mà Lục Hạo Thiên thích. Bà đâu thể nào ép con trai bà đi lấy người nó không thích được. Dì không giúp con được đâu. Hạo Thiên nó đã thích người khác rồi. Con là một cô gái tốt, vì vậy hãy đi tìm hạnh phúc của riêng mình đi. Hạo Thiên nhà dì với con không hợp đâu. Bà đẩy cô ta ra rồi nói. Đánh tan đi giấc mộng đẹp của cô ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hello, cách chương.